Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kể một chút về chuyện tình cảm của mình, phát triển tình cảm, hiểu rõ lẫn nhau. Cuộc sống của tôi không phong phú như của anh. Còn người của cô mang theo chế giễu. Thế thì em nói qua chuyện tình yêu đi. Anh cố ý phớt lờ nét mặt của cô. Bây giờ là lúc nói thật lòng ư? Cô cười cười nói, không hề bài xích giống như trước đây nữa. Công bằng một chút có được không? Anh muốn biết điều gì? Cô biết rõ còn hỏi. Đương nhiên, chính là người em từng yêu. Anh nghiêng người, tay nhẹ nhàng vuốt lên lọn tóc dài của cô. Chuyện đã qua nên để cho nó qua. Chẳng lẽ anh là người chỉ quan tâm đến quá khứ của tôi sao? Đề tài vừa bắt đầu, Yến My đột nhiên phát hiện mình dửng dưng quá nhiều, dường như không có việc gì để kể. Đối với anh mà nói, ghi nhớ người yêu cũ là kinh nghiệm không có gì quan trọng bằng. Khóe miệng của anh nâng lên, anh cũng không muốn cô bị dao động rồi sẽ bị đánh knock out. Tôi nghĩ ở mặt này anh không bị ảnh hưởng. Nghe được hàm ý trong lời nói, cô cười nói, trước kia cô gặp vấn đề, căn bản vấn đề này không thành vấn đề với anh. Thật sao? Anh nâng mái tóc dài của cô đến gần mũi. Ý của lòng cô là, trong lòng của cô, anh cũng không có trọng lượng nhất định sao? Anh quên, tôi đang làm công việc gì sao? Cô đưa tay kéo mái tóc của mình, thản nhiên cười. Em nói không sai, anh sẽ không vì chuyện này mà để tâm. Anh cười nói. Có thể tính tiền rồi chứ? Bọn họ ở trong nhà hàng cũng được một lúc lâu rồi. Có thể. Anh rất dứt khoát gọi người đi đến. Sau khi tính tiền, hai người cùng nhau bước ra ngoài nhà hàng. Tiểu Mê, chúng ta đi dạo ở quanh đây được không? Anh nhìn cô đề nghị. Được. Cô không có ý kiến. Tiểu Mê, trừ công việc, thật sự không còn nguyên nhân nào khác sao? Anh thật sự tự nhiên ôm bả vai của cô, hai người cùng nhau bước trên con đường màu đá đỏ. Cô lắc đầu. Tôi không có nhiều vấn đề giống như anh. À, nếu như mà anh không có vấn đề, thì làm sao anh có khả năng hấp dẫn được em? Có câu nói là đàn ông không hư, phụ nữ không thương. Anh nói tôi bị anh hấp dẫn. Bước chân của cô ngừng lại một chút, ngửa đầu nhìn anh. Người này thật là cho anh ba phần màu sắc, anh liền muốn mở cả xuồng nhuộm đấy. Không có sao. Bốn mắt của hai người nhìn nhau, ngày sau đó anh mở miệng nói. Được rồi, là anh bị em hấp dẫn sâu đậm. Vậy sao? Cô nhàn nhạt cười. Khi anh đưa mắt nhìn, nhịp tim từ từ tăng nhanh. Không nhìn được sao? Chỗ này cảm thấy thế nào? Anh kéo tay cô đặt vào trong ngực anh. Phong tiên sinh. Hả? Chúng ta bàn bạc, đừng có gọi anh là Phong tiên sinh nữa. Làm như thế khiến cho anh nghĩ đến anh em của anh. Anh đưa ngón trỏ đong đưa. Vậy gọi Phong tổng giám đốc thì thế nào? Gọi vậy lại làm cho anh nghĩ đến ba anh. Tiểu My, giữa chúng ta không cần xa cách như vậy. Nếu như em có thể gọi anh là anh yêu, anh sẽ rất sung sướng mãn nguyện. Anh thấy đáy mắt của cô có ý cười, biết là cô cố ý. À, Thượng Vũ, bàn bạc đến đây thì có thể buông tay tôi ra được không? Sau khi cô A hồi lâu quyết định gọi tên của anh. Nói đùa, muốn cô gọi anh là anh yêu, không cảm thấy quá nhanh sao? Kêu thề một lần nữa đi. Không hề buông tay, ngược lại, anh nắm thật chặt, quả thật muốn cười ha ha, đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh. Thượng Vũ, ánh mắt của anh chợt trở nên nóng bỏng, khiến cho cô vô thức kêu lên. Tiểu My, ánh mắt hai người giao nhau, không khí chợt trở nên mập mờ. Phòng Thượng Vũ chậm rãi buông tay cô, đổi thành chuyển xuống phía hông cô. Anh cúi đầu, sắp sửa chạm vào đôi môi thơm tho của cô, thì có tiếng còi ầm ĩ đi qua, phá vỡ khung cảnh mờ ám giữa hai người. À, Yến My sợ hết hồn, lùi lại một bước. Trời, bọn họ thiếu chút nữa hôn nhau ngoài đường. Chết tiệt, Phòng Thượng Vũ thiếu chút nữa chửi thành tiếng. Cơ hội tốt như vậy lại trở thành số không. Oa, thật là đẹp. Vì ngăn ngừa lúng túng, cô lập tức rời đi sự chú ý, bước chân đi nhanh đến phía trước tủ kính, nhìn chằm chằm bộ váy màu trân châu bên trong. Thấy không, có muốn đi vào xem qua một chút chứ? Thu lại tâm tình, anh vội vàng đi theo. Liên ư, đừng quên tôi đang làm công việc gì. Quần áo như vậy căn bản tôi không có cơ hội để mặc. Cô cười nói. Vậy ư? Anh nhìn lễ phục, trong lòng ngược lại không có chung suy nghĩ với cô. Chúng ta đi thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net